ta như thế nào liền không gặp được giai nhân thanh thuần ngọt ngào đâu. Chậc chậc, mất hồn, không chỗ nói, theo hắn cảm khái, bạn gái ở một bên không thuận theo, dậm chân hờn dỗi, Hứa Đồng rất nhanh hướng người nọ, hung hăng trừng mắt, cái gì vậy, chẳng qua là có mấy đồng tiền dơ bẩn, liền đem phụ nữ trong thiên hạ trở thành hàng giống nhau hết. Như chỉ cần bọn họ nhìn chúng, vô luận là ai đều có nhu thuận mà đi theo, thực sự là quá phận, tay cô khoát lên khuỷu tay cố thần, có cảm giác mờ u bàn tay bị vỗ nhẹ, cô quay đầu nhìn, thì ra là cố thần đang trấn an mình, vừa rồi một màn kia, hắn hoàn toàn xem ở trong mắt, lúc cùng nhau đi vào sân bóng, thừa dịp người khác không chú ý, cố thần nói với Hứa Đồng. Giao giao không thích người kia. Hứa Đồng căm giận cắn môi, gật đầu một cái, cố thần cười, nhẹ giọng nói, được, sẽ khiến hắn thua hoa rơi nước chảy. Cho em hết giận, để xem lấy của hắn chút gì trở về. Chúng ta cùng hắn đánh cuộc một keo. Hứa Đồng cùng Dương Dương quả thực chạm mặt, cả hai đều một bộ đạo mạo, coi như không quen biết. Hứa Đồng lặng lẽ thở dài, cũng may Dương Dương hôm nay không phục vụ nhóm người bên cô. Nếu không thì đúng là mệt chết, người xa lạ làm bộ quen biết cũng là chuyện khó, nhưng người quen lại làm bộ hoàn toàn xa lạ mới là thực sự không dễ dàng. Đến địa điểm chỉ định, cố thần đang nói chuyện với vị giám đốc phóng đáng khi nãy. Trên mặt không lộ một tia khác thường, đối phương không biết cố thần muốn ép hắn đẹp mặt, nhiệt liệt ứng chiến, cố thần cười đàm đạm nói, phải cá cược cái gì đó. Chơi mới hứng thú phải không? Đối phương liền lên tiếng cổ vũ. Lại ân cần hỏi, cố thiếu muốn cá cược cái gì? Cố thần xem Hứa Đồng, cười rộ lên, nói, đánh cuộc gì? Như vậy đi, giao giao lần đầu tiên đến. Giám đốc Vương thoạt nhìn cũng thực thích bạn đồng hành này của tôi. Không bằng hôm nay chúng ta liền cho giao giao mặt mũi. Tôi nghĩ đánh cuộc gì sẽ do giao giao định đoạt. Chính là giao giao mở miệng, giám đốc Vương cũng không nên cự tuyệt, giao giao này rất hay xấu hổ, giám đốc Vương nếu cự tuyệt cô ấy, chỉ sợ một tháng cô ấy sẽ ăn không ngon mất. Hứa Đồng nhu thuận hướng giám đốc Vương cười, cô thản nhiên cười gian, lại giống như một nụ hoa mới nở, kiều kiều diễm diễm, sợ hãi xấu hổ, làm cho người khác tâm can ngứa ngáy. Giám đốc Vương lập tức đồng ý, gật đầu nói. Không thành vấn đề, đánh cuộc gì đều do giao giao định đoạt, mặc kệ là cái gì, tôi đều chấp nhận, cố thần cúi đầu nói với Hứa Đồng, giao giao, muốn anh thắng hắn cái gì, ân, một từ ân cao giọng, bao hàm cả chiều chuộng cùng tình tứ với nhau, Hứa Đồng nhìn cố thần hai mắt tinh anh, trong lòng hơi hơi động, hắn là nói cho cô, có thể tùy tiện đề nghị, dưới sự dung túng của cố thần, cô hơi hơi trầm ngâm. Sau có chút rụt rè khẽ cười, đồ rất quý gì đó, tôi không dám tưởng, không bằng liền lấy bộ gậy chơi gôn trong tay giám đốc làm vật cá cược đi. Sắp sửa đưa câu sau ra, cô quay đầu nhìn cố thần, giống như muốn cùng hắn chứng thực yêu cầu mình đưa ra không có gì quá phận. Cô nhìn ra trong đáy mắt cố thần phát ra hai tia nóng cháy, trong đó còn kèm theo một tia nồng đậm tán thưởng. Lại dương mắt dò xét giám đốc Vương, trên mặt hắn vừa còn hồng hào, lúc này lại có chút nổi lên tái nhợt, Hứa Đồng vội vàng treo lên vẻ mặt ngơ ngẩn, bất an hỏi, tôi, là không phải yêu cầu sai này nọ gì, cố thần ha ha cười, vỗ vai cô an ủi, không có, em yêu cầu phi thường tốt, thật tốt, quay đầu hỏi hướng giám đốc Vương, thế nào, giám đốc Vương, cược hay vẫn là không cược? Ta nghĩ muốn cược, giao giao đã nói như vậy, anh xem muốn lấy của tôi cái gì làm tiền đặt cược. Cứ việc đề nghị, bên cạnh không ngừng có người châm còi thổi gió, thích giám đốc Vương đừng tiểu nhân nuốt lời, mau mau gật đầu ứng chiến. Giám đốc Vương dài mặt, thần sắc dẫy dụa, cuối cùng thật sự sợ mất mặt, lại ở trước Hứa Đồng, vì thế cắn răng nói, được, tôi cá, nếu tôi thắng. Tôi sẽ lấy chiếc xe thể thao số lượng hạn chế ngoài kia. Cố thần khẳng khái cười đáp. Không thành vấn đề, cầu kỹ của cố thần. Hứa Đồng từng nghe Dương Dương miêu tả. Tuy nhiên, lúc đó cô cảm thấy Dương Dương đứng ở góc độ hám sắc miêu tả. Cho nên đối với Cố Đại Thiếu vô cùng tài nghệ trong truyền thuyết, cô vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi. Nay cô chính mắt nhìn thấy, mới biết được lời Dương Dương nói không sai. Cố thần quả thực đã có thể so với tuyển thủ chuyên nghiệp. Khó trách vừa nãy giám đốc Phương sắc mặt không thích hợp. Nguyên lai hắn cùng cố thần đấu khẳng định là thua. Vốn thua cũng liền thua. Cá cũng cứ việc cá. Dù sao bọn họ tới nơi này cùng cố thần chơi bóng. Mục đích đều là vì làm cố đại thiếu vui vẻ. Cố đại thiếu hắn nếu muốn lấy đi từ bọn họ chút gì, bọn họ cũng là phải vui vẻ mà đồng ý. Chính là nếu thứ này trùng hợp là vật quý của ai đó. Việc khác cũng đừng nói. Cuộc đấu chấm dứt xong, Hứa Đồng nhìn đến giám đốc Vương giao ra bộ gậy gôn cho mình. Sắc mặt xanh mét, cực không đành lòng, như có người cắt đi trên người hắn một miếng thịt vậy. Cô tiếp nhận bộ gậy gôn từ giám đốc Vương, khách khí cười, cảm ơn giám đốc Vương. Nghe tiếng, giám đốc Vương kia lập tức run rẩy cười gượng mấy cái. Cố thần ở một bên lại bổ sung một câu, làm cho giám đốc Vương phải bỏ thứ mình yêu thích, thật sự là ngượng ngùng. Giám đốc Vương lại miễn cưỡng cười một cái, cố gắng hào phóng nói một câu, đâu có, đâu có, hắn tươi cười tựa hồ so với khóc còn khó coi hơn. Trở lại trên xe, Hứa Đồng đen gậy đánh gôn giao cho cố thần nói, em cũng không chơi bóng, thứ này nên để cho anh. Cố thần ngồi ở vị trí điều khiển, nghiêng người nhìn cô, mắt gian gian mỉm cười. Em có biết bộ gậy gôn trong tay em, có lai lịch thế nào, trị giá bao nhiêu sao? Cứ như vậy tùy tiện tặng người khác, không sợ về sau hối hận sao? Hứa Đồng trong lòng hừ một tiếng, thực nghĩ đến cô xem không ra. Hắn đã biết được lai lịch bộ gậy gôn này đã lâu. Chính là từ trước không có cơ hội. Hôm nay vừa vặn giám đốc Vương đối với cô động tâm, để cô ra mặt làm ngụy trang, thích giám đốc Vương kia trúng chiêu của bọn họ, cô lắc đầu cười nói, đương nhiên sẽ không hối hận, trên mặt cũng là trước sau một bộ nhu thuận khả ái. Cố thần giống như vô cùng vừa lòng hỏi cô, nhiều thứ có thể đánh cược như vậy, tại sao lại nghĩ đến chọn gậy đánh gôn? Hứa Đồng vẻ mặt vô tội trả lời. Em không dám chọn cái rất quý gì đó, người ta sợ hãi nhất định sẽ đau lòng mà không đồng ý, chẳng phải xấu hổ sao? Gậy gôn lại khác, chỗ nào đều có bán, lại không hiếm lạ, thì thật cô xem giám đốc Vương kia từ lúc bắt đầu cầm cây gậy đánh gôn trong tay. Trên mặt lan tràn một loại đắc thế kiểu nhà giàu mới nổi. Cô không biết cách xác định một cây gậy đánh gôn thế nào là giá trị. Nhưng thông qua quan sát có thể phán đoán được đó là vật mà lão coi trọng. Cố thần cúi đầu cười sảng khoái. Giao giao a giao giao. Không thể tưởng tượng được em cử chỉ vô tâm, lại làm cho anh một chuyện thật tốt. Bộ gậy đánh gôn này, có thể nói là chi bảo gia truyền của nhà họ Vương. Là do hoàng gia chỉ định chế tạo, đã qua tay nhiều vị quán quân thế giới. Cuối cùng Vương gia phải khuynh tẫn một nửa gia tài mới mua lại được. Chúng cơ hồ là vận mệnh của giám đốc Vương. Anh từng mấy lần khéo léo đề nghị giám đốc Vương, hy vọng có thể mua lại chúng. Hắn lại khéo léo không chịu đáp ứng. Không thể tưởng tượng được hôm nay lại có được mà chẳng mất gì. Hắn giơ tay vuốt ve hai má Hứa Đồng, đầu ngón tay mang theo vô số ái muội. Giao giao, em quả là tiểu phúc tinh của anh. Thứ anh chờ đợi đã lâu đột nhiên lại có. Hắn khuynh thân, cúi đầu, tay khẽ đặt ở gáy cô, môi nhẹ nhàng đặt ở môi cô, bắt đầu tinh tế mật mật hôn môi cô, duyện hôn từ nhẹ đến sâu, đầu lưỡi lay động cuồng nhiệt. Hứa Đồng lúc đầu một mặt thuận theo, dần dần bắt đầu đáp lại, cô giống như học ở hắn, cũng chuyển động đầu lưỡi đi trêu chọc, đùa hắn, 1000 quả anh đào ăn quả không uổng phí. Trước mắt đã bắt đầu có hiệu quả, hắn hơi buông cô, yếu hầu bắt đầu cao thấp chuyển rộng, như có vô số dục vọng bị cô khơi mào, bị kìm nén ở nơi nào đó chỉ chờ phát động. Đôi mắt hắn sâu thẳm âm trầm, hơi thở hỗn độn dồn dập, âm thanh lượn lờ quanh quẩn. Tiểu yêu tinh, vừa hôn 2 lần mà thôi, cư nhiên đã hiểu được thế nào là đi khiêu khích người khác. Nói xong lại phủ lên môi cô, cùng cô duyện hôn, là vũ trụ hồng hoang cũng tốt, là đêm đen dài đằng đẵng cũng vậy. Ở đây, trong một khoảnh khắc tất cả không còn quan trọng, chỉ có đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa triền miên, ai cũng không cam lòng dừng lại. Ảo ảnh mặc dù ngắn ngủi, nhưng khoảnh khắc sáng lạn này dường như là vĩnh hằng. Kết chương.